Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 416. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Dật Khang cười lạnh một tiếng, trên mặt đầy vẻ châm chọc và ngưỡng mộ. Anh không biết tổng giám đốc Tôn đó kỳ lạ đến mức nào đâu. Kiêu ngạo, ngang tàng, tùy hứng, dùng những từ này để miêu tả anh ta cũng không quá lời ngây. Nói trước đây anh ta là một thiếu niên theo đuổi ước mơ. Theo đuổi được nửa chừng thì bị người trong gia tộc kéo về thừa kế gia sản hàng tỷ. Lúc đó anh ta còn tức đến mức tuyệt thực phản đối cơ. Tôi cũng không kìm được cảm thán. Gã này đúng là sướng trong phúc mà không biết phúc là gì. Nếu tôi đột nhiên có thể thừa kế hàng tỷ gia sản, chắc là nằm mơ cũng cười tỉnh giấc. Hứa Dật Khang nắm chặt nắm đấm, giọng nói trầm ấm tràn đầy sự ngưỡng mộ. Chẳng phải sao, nếu tôi có nhiều tiền như vậy, nhất định sẽ chăm chỉ làm việc. Anh nghe em nói tiếp, tổng giám đốc Tôn mỗi lần đàm phán hợp tác đều giống như đang phá sản, nhưng chớ trêu thay, anh ta lại được thần may mắn phù hộ, làm gì cũng kiếm được tiền. Công ty càng ngày càng lớn mạnh, đối tác anh ta tìm kiếm cũng ngày càng cao cấp, chỉ mong mau chóng phá sản để quay về tiếp tục theo đuổi ước mơ. Đáng tiếc là, đến giờ vẫn cứ kiếm tiền. Hơn nữa, em còn nghe nói, ước mơ của tổng giám đốc Tôn là trở thành kỳ thủ cờ vây đẳng cấp thế giới. Đây là sở thích duy nhất của anh ta. Anh ta còn có một thần tượng cờ vây tên là Thường Hằng. Chuyện này rất được bảo mật. Nếu không phải em đi tổng bộ ở nước ngoài nghe trộm được, em cũng sẽ không biết. Đây là bí mật nội bộ của công ty, Giang Vũ Vi chắc chắn không thể điều tra ra. Cho dù cô ấy có điều tra ra được, làm sao để lợi dụng nó thì còn phải xem cô ấy có bản lĩnh hay không. Dù sao thì, nếu Giang Vũ Vi chỉ đàm phán về tiền bạc, vậy thì cô ấy chắc chắn sẽ thua cuộc. Cậu ấy tự tin nói, cờ vây, đồng tử tôi đột nhiên co rút lại, trên mặt hiện rõ vẻ kinh ngạc. Không trách Giang Vũ Vi lại muốn lấy viên ngọc cờ đó, hóa ra cô ấy định dùng nó làm con bài đàm phán với đối tác. Cũng phải thôi, tôi nhớ Giang Vũ Vi trước nay vốn không thích tham dự những buổi đấu giá như vậy, nhưng không ngờ cô ấy không phải chưa từng đến, chỉ là chưa từng tham gia vào các vòng đấu giá, giống như lần này. Cô ấy cũng đến để âm thầm giao dịch. Nếu viên ngọc cờ đó quan trọng với cô ấy đến vậy, cô ấy lại còn nỡ lòng tặng cho tôi sao? Tôi khẽ mím môi, nhẹ giọng nói, cô ấy hẳn đã biết tin tức về ông chủ của cậu rồi. Hôm nay tôi đi đấu giá, cô ấy cũng đi, còn lấy đi bộ quân cờ lưu kim 4 mùa độc nhất vô nhị trên đời. Cái này chắc hẳn rất hợp khẩu vị ông chủ của cậu nhỉ. Mắt Hứa Dật Khang đột nhiên run lên bần bật, cái đó thì hợp quá rồi. Tổng giám đốc Tôn mà biết được thì ngủ cũng phải cười tỉnh giấc. Xem ra chị vợ cũ của anh vẫn có chút thủ đoạn, là em đã coi thường chị ấy rồi. Thôi được rồi, em đi đón trước đây, nếu đàm phán thuận lợi, em còn có thể ở đây thêm 2 ngày, nếu không thuận lợi, em đành phải về trước. Anh đi gặp Cố Mạnh Mạnh đi, cô ấy vẫn luôn đợi anh đấy. Nói rồi, cậu ấy nhét thẻ phòng vào tay tôi, trên mặt xẹt qua một vẻ bối rối khó nhận ra. Chuyện em nói qua điện thoại hôm đó, anh đừng để trong lòng nhé, em chỉ là... Anh biết rồi, tôi trực tiếp ngắt lời Hứa Dật Khang, nhìn cậu ấy. Không sao đâu, anh sẽ nói chuyện với em ấy đàng hoàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chưa kể tôi và Cố Mạnh Mạnh có thể nảy sinh tình cảm hay không, cá nhân tôi mà nói, đã không muốn dấn thân vào bất kỳ mối quan hệ tình cảm phức tạp nào nữa, quá tốn tâm tốn sức. Hứa Dật Khang do dự một chút, rồi vẫn gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Cách chương.